Chương 531, Vân Đính Võ Đạo Học Viện. Cầu tự định, cầu toàn định, cầu tất cả. Ra ra, chúng ta hội Diệp Chu gật đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, các loại chờ mọi người cơm nước xong, sáng sủa ánh trăng treo thật cao, giống như một khay bạc treo trên bầu trời. Diệp Chu một thân một mình, hỏi hắn phụ thân Tương Núi Xanh một ít tình huống. Khương Mộ đối với Diệp Chu nói, hắn còn chưa phát hiện, nhưng hắn bằng lòng Diệp Chu, vừa nghe đến Khương Thanh Sơn tin tức, sẽ phái người đến Vân Đính Võ Đạo Học Viện đi thông báo Diệp Chu. Diệp Chu cũng biết mình vội vã tìm người, không thể làm gì khác hơn là ly khai phòng yến hội, trở lại hắn ở trong viện. Sư phụ, nghe nói ngươi ở đây chàng thú liệp chiến chúng phải giải đặc biệt âm nhạc đã tại trước cửa chờ đấy Khương Mặc. Hắc, ta biết thiếu gia của chúng ta là tốt nhất. Tiếng nhạc vui sướng nói, mắt to mắt lẽ lấy một viên trăng non nha, phi thường khả ái. Như vậy, Khương Thịnh Hải, gần nhất bọn họ tới tìm phiền toái sao? Diệp Chu xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, hỏi. Không phải, từ lần trước về sau bọn họ liền chưa đến đây. Vậy rất tốt, Diệp Chu hôm nay cùng cự mãng hổ đã đấu muốn chết, cực kỳ khốn, nghe xong vài câu âm nhạc phía sau, trở về đến gian phòng của mình đi ngủ. Cả vãn không có gì có thể nói. Ngày thứ hai, lúc tờ mờ sáng, Diệp Chu đúng giờ mở mắt. Đột nhiên, hắn từ trên giường nhảy ra ngoài. Hắn đánh mấy quyền, cảm giác thân thể so với trước đây rắn chắc gấp mấy lần, kinh ngạc nói, ta là đột phá không lâu sau. Diệp Chu muốn biết nguyên nhân, khi tiến vào nạn đói lúc, hắn là thất tầng đã tốt muốn tốt hơn tối cao thực lực hoàn cảnh. Hơn nữa này 10 ngày, ở nạn đói bên trong, cùng giã thu đã đấu sống còn, đột phá cực hạn, mới vừa tiến vào tầng 8 tinh người cảnh giới. Ta cực kỳ may mắn, Diệp Chu nở nụ cười. Hiện tại hắn đã đột phá lầu 8 đúc luyện. Thịt của hắn đã có 8.000 cân ma lực, khi hắn cùng những người khác lúc chiến đấu, hắn sắp có ưu thế lớn hơn nữa. Còn có 3 ngày, ta muốn đi Vân Đính Võ Đạo Học Viện, khẳng định so với Phong Lôi Trấn còn có trời cho, Phong Lôi Trấn là cái lũ nhà quê. Cho nên ta cần nỗ lực, tăng cường lực lượng của ngươi, như vậy ngươi là có thể tại thiên tài tụ tập địa phương đứng vững gót chân. Diệp Chu ngầm nói, Vân Đính Võ Thuật Học Viện là võ thuật thánh địa, không chỉ có huấn luyện tài nguyên phong phú, hơn nữa võ thuật lực lượng hùng hậu. Diệp Chu ở nơi nào luyện tập, để cầu trưởng thành nhanh nhất. Ta còn bên trong động luyện tập niết bàn cánh. Nếu như tương lai ngươi gặp phải một cái địch nhân cường đại, cũng sẽ có biện pháp cứu ngươi mệnh. Diệp Chu muốn đi. Sau đó hắn tiến nhập tử thần tập đoàn. Ở hắc ám trong không gian, Khương Mặc lấy ra phi hành võ thuật quyển, cùng với to lớn dư cờ hình dáng xương. Khương Mặc nhẹ nhàng mà vớt ve cánh đầu khớp xương, cảm giác được từ phía trên truyền tới tiếng sấm. Na nuốt vào lôi ưng là đáng giá dã thú 5 cấp, rơi lâu như vậy. Cốt dược bên trong thì có cái loại này bạo quân lực lượng, Diệp Chu thở dài. Sau đó hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu mở ra cái kia đặc thù kinh lạc phi thiên tĩnh mạch. Trước đó, Khương Vũ từng ở kinh lạc thân cây bên trên mở ra một cái tiểu chi, nhưng bây giờ hắn chỉ cần mở rộng cành cây, là có thể nuốt lôi ương tinh thuần huyết dịch. Cái này giống như đảo một cái câu, ngay từ đầu liền hoàn thành, còn lại đều ở đây bành trướng. Nhưng mà, đây là một cái tốn thời gian tốn sức quá trình, căn cứ Diệp Chu phòng trừng. Cái này chí ít cần thật tốt thời gian một tháng. Đối với võ thuật học viện chắc thí 3 ngày qua, Diệp Chu một mực tử thần trong vòng, mở ra bay lên trời tinh mạch. Tuy là vẫn chưa có hoàn toàn mở ra, nhưng ít ra đã hoàn thành 1/10, còn lại chỉ có thể chờ đợi đến tiến nhập Vân Đính Võ Đạo Học Viện, mới có thể nở ra chậm chậm. Hôm nay là theo tiểu ngũ vào Vân Đính Võ Đạo Học Viện thời gian, cũng là ta nên lúc đi. Không có gì có thế bỏ túi, thế nhưng âm nhạc không thể buông tha Khương Mặc, đỏ ngầu cả mắt hai.